Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, có vấn đề. Tại mấy ngày, Shiroi Kiba đạt được tình báo, từ xa ẩn thôn có một nhóm vật tư sắp vận đến tiền tuyến. Tình báo độ chuẩn xác có thể tin cậy được hay không Shiroi Kiba không biết. Nhưng hắn tin tưởng phát ra tình báo này người. Dựa theo tình báo đưa cho tư liệu, nhóm vật tư này bên trong có đại lượng kunai, suriki, các loại nhẫn cụ, còn có binh lương hoàn, chữa bệnh băng vải các loại, run rẩy ngoại trừ đánh tỷ lệ tử vong bên ngoài, còn có liền là đánh hậu cần. Cái gọi là tam quân không động lương thảo đi đầu. Câu nói này cho dù đặt ở ninja thế giới cũng làm theo hữu dụng. Có thể nghĩ, tiền tuyến xa ẩn một khi đạt được nhóm vật tư này. Không nói tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng tối thiểu nhất có thể ổn định chiến cuộc. Cho nên vô luận từ góc độ nào xuất phát, Shiroi Kiba đều khó có khả năng để xa ẩn dễ dàng như vậy cầm tới những vật tư này. Trên tình báo đem áp vận những vật tư này xa ẩn có 10 tên. Trong đó 3 tên Jonin. Còn lại đều là Chunin, phối trí bên trên không thể xem như rất mạnh, nhưng tuyệt đối không yếu. Với lại nhóm vật tư này là từ xa ẩn thôn xuất phát. Với lại Konoha muốn ngăn cản nhóm vật tư này, còn nhất định phải vụng trộm vòng qua xa ẩn doanh địa mới được. Muốn bất động thanh sắc vòng qua xa ẩn doanh địa, điểm này hiển nhiên có chút khó khăn. Ẩn nấp công phu không tới nơi tới chốn ninja rất dễ dàng bị phát hiện. Trừ phi bọn hắn lãng phí thời gian dài, đi rất đường xa, vòng qua xa ẩn doanh địa. Dù sao phong quốc đường biên giới thế nhưng là rất dài. Nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ lãng phí đại lượng thời điểm. Nói không chừng chờ bọn hắn đi vòng qua thời điểm, nhóm vật tư này đã tới xa ẩn doanh địa. Cho nên cái này quấn đường xa biện pháp khẳng định là không thể thực hiện được. Như vậy chỉ có thể khai thác khoảng cách gần vòng qua xa ẩn doanh địa. Muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải điều động thực lực cường đại, lại ẩn nấp công phu ưu tú ninja, với lại số lượng không thể quá nhiều. Không phải mục tiêu liền sẽ quá lớn. 5 người. Thế là Shiroi Kiba liền tuyệt đối điều động 5 tên Jonin tiến về. Trong đó có Shinosuke em vợ Nawaki. Nawaki tại trên chiến trường trước đó cũng đã là Tokubetsu Jonin. Mà luyện nhiều năm như vậy, trở thành Jonin cũng không có cái gì hiếm lạ. Ngày trước 5 người thuận lợi thông qua xa ẩn doanh địa. Cũng thành công tìm được vận chuyển đội ngũ, đồng thời tiến hành chặn giết. Nhưng là động thủ về sau bọn hắn liền phát hiện không đúng. Thứ nhất, trước mắt những này đổ đầy vật liệu xe. Bên trong căn bản không phải vật tư, mà là từng khối tảng đá. Thứ hai, trước đó tình báo biểu hiện, đối phương có 3 tên Jonin, còn lại đều vì Chunin. Nhưng hành động về sau, Nawaki phát hiện đối phương là 7 tên Jonin, 3 tên Chunin. Hiển nhiên đây là một cái dẫn dụ bọn hắn mà đến bẫy dập. Với lại bọn hắn đã một cước đạp đi vào. Nawaki các loại 5 tên Jonin mặc dù đều thuộc về tương đối ưu tú loại. Nhưng cũng làm không được lấy một địch hai trình độ. Với lại đối phương sớm đã làm tốt chuẩn bị. Thậm chí còn dự đoán được bọn hắn tập kích địa điểm. Sớm trên mặt đất đốt bố trí bẫy dập. Vừa đối mặt công phu. Nawaki bọn hắn liền trực tiếp chết một cái. Tình huống nguy cấp, làm vì hành động lần này đội trưởng Nawaki quả quyết lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Rời đi, nhưng là đối phương hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy để Nawaki bọn 4 người rời đi. Một đường truy sát, cái này phong thư cầu cứu liền là Nawaki tại bị đuổi giết nửa đường dùng thông tin ưng phát ra tới. Đồng thời trong thư Nawaki còn hy vọng Shiroi Kiba có thể tự mình đi cứu bọn họ. Bên trong còn nói bọn hắn trong lúc vô tình biết được tiền tuyến xa ẩn bộ đội ẩn mà bất động bí mật. Tình huống chính là như vậy. các vị các ngươi có cái gì ý tương đương chen gặp, Siroi Kiba để sách xuống tín đạo. Cái gọi là ý kiến liền là cứu hay là không cứu. Cái này vốn là một cái vô cùng đơn giản tuyển hạng. Nhưng thả trên chiến trường thì là một nan đề. Lựa chọn cứu người ngươi liền muốn điều động lợi hại hơn ninja tiến về. Với lại trong đó sẽ phát sinh rất nhiều không xác định tình huống. Tỉ như các loại điều động ninja đuổi tới phát hiện Nawaki đám người đã tử vong. Hoặc là điều động ninja nửa đường liền bị địch nhân phát hiện. Nói thật, dưới loại tình huống này có thể đem Nawaki bọn người cứu khả năng ra ngoài tính thực tình không cao. Loại thứ hai liền là không cứu. Từ trên lợi ích mà nói tuyệt đối là tốt nhất. Nhưng từ nội tâm mà nói, đây tuyệt đối là một loại khảo nghiệm. Đương nhiên là cứu. Konoha chưa từng có vứt bỏ đồng bạn thói quen, một vị ninja nói. Đồng ý, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn phái người. Với lại Nawaki thân phận đặc thù, không thể để cho hắn rơi vào xa ẩn trên tay. Với lại bọn hắn còn nắm giữ mấu chốt tình báo, nhưng là nếu như phái người tiến về, nói không chừng lại là xa ẩn bẫy dập đâu. Nói tóm lại, đồng ý cứu viện Nawaki người vẫn là chiếm cứ đại đa số. Điều này cũng làm cho Shinosuke thở dài một hơi. Em vợ mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Hừ, làm ninja nên có chịu chết chuẩn bị. Nhiệm vụ thất bại, còn phát cái gì thư cầu cứu? Một vị ninja hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng vì khinh thường. Hắn là Shimura Danzo tộc nhân, cùng Danzo không sai biệt lắm. Lấy Konoha lợi ích trên hết, hắn thấy Nawaki chết mới là phù hợp nhất Konoha lợi ích sự tình. Shimura Gokawa, ta nhớ được 3 năm trước đây, trên chiến trường ngươi không phải là bị ngươi đánh bại, vậy tại sao không chết? Một vị khác ninja phản bác. Ngươi, Shimura Gokawa lập tức khí nói không ra lời. Tốt, ta quyết định dẫn người nghĩ cách cứu viện. Tính cả ta, nhân số 3 người, 2 người khác các ngươi quyết định. Siroi Kiba ngăn trở hai người cãi lộn. Dựa theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, Nawaki là muốn cứu, cụ thể phái người nào còn phải thương lượng. Ta cảm thấy, một vị ninja chính muốn nói chuyện. Shinosuke bỗng nhiên đứng ra nói. Siroi Kiba đại nhân, không khỏi. Hiện trường người toàn bộ nhìn về phía Shinosuke. Đối với cái này Konoha trẻ tuổi nhất Jonin, đệ tam nhi tử, bọn hắn còn rất là hiếu kỳ các loại Shinosuke muốn nói gì. Có chuyện gì không? Siroi Kiba hỏi. Có thể cho ta xem một chút phong thư này mà, Shinosuke nói. Nghe vậy, Siroi Kiba hơi nghi hoặc một chút nhìn Shinosuke một chút, sau đó gật gật đầu. Shinosuke lập tức đi lên trước, nhận lấy cái kia phong Nawaki thư cầu cứu. Vừa mới Shimura Gokawa lời nói mặc dù hắn không thế nào tán đồng, nhưng có một chút hắn hoàn toàn nói đúng. Lấy Nawaki tính cách, tại biết rõ mình thân ở to lớn nguy hiểm, với lại rất lớn khả năng sẽ liên lụy Konoha điều động ninja, cho nên Nawaki càng nhiều hơn chính là lựa chọn liều sống hay chết xem thiên ý, sẽ không làm cầu cứu loại này nhìn qua rất uất ức, sợ chết sự tình đến. Shinosuke mỗi chữ mỗi câu nhìn xem cái này phong Nawaki viết thư cầu cứu. Nawaki bút tích hắn mặc dù nhìn không nhiều, nhưng Shinosuke có đã gặp qua là không quên được năng lực. Mà trước mắt phong thư này bút tích rõ ràng cũng không phải là Nawaki viết. Về phần Siroi Kiba bọn hắn vì cái gì trực tiếp xác định phong thư này liền là Nawaki viết đâu? Kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Nawaki bút tích. Sở dĩ xác định cũng không phải là bởi vì phong thư này, mà là thông tin ưng. Konoha, mỗi một cái thông tin ưng đều có riêng phần mình số hiệu cùng chakra kỹ thuật phân biệt. Tại Nawaki chấp hành nhiệm vụ lần này thời điểm, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu mang đi một cái phong ấn quyển trục. bên trong phong ấn liền là thông tin ưng, mà mở ra phong ấn quyển trục kết ấn. Chỉ có Nawaki biết, nếu như không biết kết ấn, là tuyệt đối không cách nào từ phong ấn quyển trục bên trong thả ra thông tin ưng. Thật giống như mỗi một cánh tay chủ máy người đều sẽ thiết trí mật mã. Ngoại nhân cho dù cầm tới điện thoại di động này, không biết mật mã cũng vô pháp sử dụng. Cho nên Shiroi Kiba bọn người từ thông tin ưng bên trên cầm tới thư cầu cứu về sau. Một cái liền xác định đây là Nawaki viết. Căn bản chưa từng hoài nghi thư này chân thực tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.